Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đều đều của người đàn ông. Dương An ngồi trước màn chiếu, ánh mắt lộ ra tia sắc bén, y như con báo tinh danh, rình rập con mồi. Reti Condition, con lai giữa quý tộc Anh và một nhà chính trị nổi tiếng người Trung Quốc. Hắn là một trong những cộng tác lớn của lão đại. Ali đứng bên cạnh, thái độ cung kính. Dù có nhiều khi hắn không giữ được bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ khả năng làm việc và lòng trung thành. Dương An lười nhác ngồi trên ghế, ly rượu đỏ dưới ngón tay thon dài lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ. Ngón tay khác gõ nhẹ nhẹ trên bàn, trong mắt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Ali thấy vậy thầm sửng sốt, hành động này thật giống người đó. Lão đại, người... Dương An cất lên giọng nói trầm thấp, ngữ điệu nhẹ nhàng y như tiếng đàn violon réo rắt. Tôi quen thuộc với anh ấy hơn cậu. Hắn cầm tư liệu trên bàn về Reti Condition. Chiếc bật lửa nhanh chóng bén giấy, ngọn lửa cháy rừng rực, môi mỏng khẽ nhếch lên. Đối tác. Dương An lấy khẩu súng trên bàn, tiếng lên nòng khô khốc như báo hiệu tử thần. Đoàn viên đạn nằm ngay giữa mi tâm Reti. Triệu tập hội nghị đen. Giọng nói tỏa ra mùi nguy hiểm nồng đậm. Vâng. Ali không hề hồ nghi, lui ra khỏi mật thất. Chỉ với 3 ngày trôi qua, tất cả các mối quan hệ cùng tình trạng của Dương Bạc hắn đều ghi nhớ không sót trong lòng. Bây giờ hắn đã thực sự trở thành lão đại của Hắc Đạo. Năm đó khi mới 17 tuổi, hắn đã hoàn thành trước khóa huấn luyện sớm hơn Dương Bạc 1 năm, cố gắng đấu tranh theo ngành y. Cha hắn suýt tức chết vì hành động năm đó, còn cắt nguồn kinh phí sinh hoạt của hắn. Vậy mà quanh đi quẩn lại một vòng, hắn vẫn quay lại con đường này, thật chớ trêu. Hội nghị đen là hội nghị triệu tập khẩn cấp tứ đại hắc nhân dưới trướng lão đại là Dương Bạc. Khi lệnh triệu tập được phát đi, đồng nghĩa với việc cung đã lên dây. Nội trong 48 giờ, những người nhận lệnh phải có mặt. Vì tính khẩn cấp này có thể làm nhỡ nhiều phi vụ làm ăn lớn nên rất ít khi được triệu tập. Khách sạn Early bao gồm hệ thống khách sạn lớn trong cả nước, làm mưa dày đặc như tấm màn răng mắc, càng tôn lên vẻ đẹp cao quý và hoang sơ. Chiếc xe ô tô màu đen lạnh lùng dừng lại trước cửa khách sạn như hạt trân châu đen trong màn mưa. Chiếc ô bật mở, người phụ nữ diễm lệ bước vào, mưa vờn quanh đôi bốt cao đẹp đẽ. Sớm chớp thỉnh thoảng lóe lên, gió bão như nổi cơn thịnh lộ. Chào ngài. Nhân viên phục vụ kính cẩn nghiêng người. Nại y mặc một bộ váy màu đỏ rực, thiết kế bó sát càng tôn lên những đường nét nóng bỏng. Mái tóc vàng óng xoăn lọn bồng bềnh trên vai. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ yêu mị, làm cho đàn ông say mê ngây ngất. Tổng tài phân phó ngài lên nghỉ ngơi trước. Hắn là người được A Lý phân phó tiếp đón tứ đại hắc nhân. Khách sạn Early ngoài mặt làm ăn chính đáng, điển hình đại diện cho Bạch Đạo, nhưng đây cũng chính là tổ chức ngầm của bọn họ. Nại y là một trong tứ đại hắc nhân, người nữ duy nhất được mệnh danh là bọ cạp cái trong giới. Ẩn sâu dưới vẻ đẹp mỹ miều là đầu óc thông minh, gian xảo và quỷ quyệt, sẵn sàng làm mọi việc để đem lại lợi ích cho bản thân mình. Cô ta chính là sát thủ. Rất nhiều quan chức cấp cao đã chết dưới tay của nại y. Trước khi về dưới trướng của lão đại, cô ta đã có lần ám sát nhưng không thành công. Từ đó mới quyết định đi theo tổ chức. Người phục vụ đi trước dẫn đường, đưa nại y và một loạt người áo đen phía sau đến phòng VIP. Mưa đã tạnh, thành phố vào ban đêm đã lên đèn. Ánh đèn đủ màu sắc cùng sự lấp lánh của nước mưa. Nại y ngồi bên cửa sổ sát đất, mái tóc vàng còn ướt đẫm hơi nước cùng áo choàng tắm tinh khôi. Lục, người nói xem anh ấy là có ý gì? Nại y cầm ly rượu đỏ tao nhã nhấp một hụm. Vụ ám sát lần trước, người đàn ông tên là Lục là trợ thủ của nại y, luôn luôn kiệm lời. Người nói là có kẻ phản bội ư? Ánh mắt của nại y trượt lên giận dữ. Ly thủy tinh trong tay bị ném xuống đất, vỡ thành từng mảnh nát vụn. Không thể như vậy được. Chúng ta phải làm sao? Lão đại tự biết bảo vệ mình. Lục vừa nói vừa giúp nại y thu dọn mảnh thủy tinh. Chúng ta mau đến tổ chức. Không thể để bọn chúng làm càn. Sẽ sớm thôi. Chúng sẽ không còn năng lực đó. Nại Y cười lạnh. Phòng VIP có một chiếc thang máy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net